vừa kiên cường vừa vững chãi, thanh âm cũng vừa kiên cường vừa vơ u v quy quy quy quy nơ gơ cơ hơn a y như vậy. Phó Hồng Tuyết không ngẩng đầu, hắn nhận ra đôi tay đó, cũng nhận ra thanh a mơ dơ dơ quy quy o Tiêu Biệt Ly cũng chính là người vừa kiên cường vừa vững chãi. Tại sao ta không thể uống? Ngươi có thể uống. Tiêu Biệt Ly điềm đạm đáp. Nhưng không thể uống cơ hơ e nơ sơ u v quy quy o quy quy u này. Tiêu Biệt Ly lấy một hồ rượu từ trên xe lăn y đặt hồ rượu đó trên bàn, bổ rượu tê dơ o nơ gơ cơ hơ e nơ ra, sau đó rót đầy chén. 10 năm trước ngươi đã say một lần. Trên mặt Tiêu Biệt Ly không có vẻ đồng tình, cũng không thương cảm, y chỉ sơ sơ quy quy a quy quy tê cơ hơ e nơ rượu rót đầy trước mặt Phó Hồng Tuyết. Uống. Phó Hồng Tuyết chỉ muốn say. Rượu vừa đắng vừa nồng, giống như một ngọn lửa đỏ xông xuống yết hầu của bê hơ o quy quy nơ gơ tuyết. Hắn nghiến răng ử cạn, miễn cứng chịu đựng, không ho sặc. Nhưng nước mắt lại đát lưng tròng. Ai nói rượu ngọt? Đó là rượu nóng. Tiêu Biệt Ly lại rót thêm một chén. Tư vị của chén rượu thứ hai đỡ hơn nhiều. Uống xong chén thứ ba, trong tâm bê hơ o quy quy nơ gơ tuyết bỗng dâng tràn một thứ cảm giác rất kỳ dị. 10 năm trước hắn đã từng trải qua thứ cảm giác đó. Đèn mờ trên bàn phảng phất đã sáng tỏ hơn, thân người hắn vốn cứng đơ, lạc lõng, nhưng hiện tại lại bỗng có một hoạt lực kỳ dị khó nói. Hắn có thể ngẫu nhiên quên đi thống khổ, nhưng mũi kim lại vẫn còn trong tâm. Tiêu Biệt Ly chăm chú nhìn hắn chợt nói. 10 năm trước ngươi đã vì một nữ nhân mà đắm chìm lăn lóc, 10 năm sau, hôm nay, ngươi sao lại có thể vì nữ nhân này mà lại y hệt như vậy? Ngươi, sao ngươi biết? Phó Hồng Tuyết vụt ngẩng đầu nhìn Tiêu Biệt Ly. Khi một nam nhân vì ái tình mà thống khổ, thần tình vốn hiện rõ giống như cơ a y s a nơ hơ đột nhiên khô héo. Tiêu Biệt Ly điềm đạm đáp. Phong linh không những ca hơ o nơ gơ sơ sơ quy quy a nơ gơ để ngươi nhìn tới một lần, căn bản không đáng để ngươi vì ả mà thống khổ. Ngươi biết chuyện của nàng. Phó Hồng Tuyết cả thanh a mơ cơ u nơ gơ đã phát run. Ta biết. Tiêu Biệt Ly gật gật đầu. Ta đương nhiên biết. Ngươi tại sao có thể biết được? Nỗi thống khổ trong mắt Phó Hồng Tuyết cơ a nơ gơ nơ o đậm. Ngươi có thể biết nỗi thống khổ của ta tình không phải. Không phải vơ y nơ a ra đi. Mà vì nàng muốn giết cốt nhục của ngươi. Tiêu Biệt Ly nói sùm hắn câu đó. Ngươi. Phó Hồng Tuyết lộ xuất vẻ kinh ngạc. Chuyện đó ngươi làm sao bơ y e t sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Ta biết. Tiêu Biệt Ly ngưng chú nhìn hắn. Hơn nữa ta còn biết những bí mật mơ a nơ gơ u v quy quy o y không biết. Bí mật gì? Loan đao a thất đến hành thích ngươi, phong linh báo thù, vây xếp ở căn nơ hơ a gơ o s quy quy. Một chén rượu tiêu hồn của đinh đang hương để đến chuyện ngươi vướng mắc tê sơ y e nơ mơ y e nơ. Tất cả đều là một âm mưu. Tiêu Biệt Ly thốt. Đều là một kế mưu âm độc có ca, e, hơ, o, a, quy, quy, cơ, hơ. Kế mưu. Phó Hồng Tuyết không tin lời y. Ngươi nói chuyện đêm qua nàng vơ, a, t, a. Cũng là âm mưu. Phải, ta không tin. Ngươi không tin cũng không được. Lão, bọn chúng làm vậy là có mục đích gì? Bọn chúng làm vậy vì muốn để ngươi chán nản, để ngươi thống khổ. Tiêu Biệt lơ y, sơ, sơ, quy, quy, a, b. Bởi vì bọn chúng biết muốn giết ngươi là một chuyện rất khó khăn, nhược sơ, sơ, quy, quy, y, e, mơ, sơ, u, y, nhất của con người ngươi là tình cảm yếu đuối, phương pháp duy nhất để giết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, lơ, a, trước hết khiến cho tình cảm của ngươi bế tắc, khiến cho ngươi thống khổ, khiến cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, chán nản. Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói, cho nên bọn chúng mới quyết định lập âm mưu đó thiết kế tất cả mọi chuyện. Cơn kích động của Phó Hồng Tuyết dần dần chìm lắng, hắn nhìn chén rượu tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, quy, quy, tê qua một hồi rất lâu mới mở miệng. Bọn chúng là ai? Bề ngoài xem ra đáng lẽ là mã không quần. Kỳ thật không phải. Phó Hồng Tuyết thay y nói câu đó. Đúng. Phó Hồng Tuyết đột nhiên lạnh lùng chú thì nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó dùng mơ o, tê, tê, hơ, a, nơ, hơ, âm rất lãnh đạm hỏi y. Ngươi sao lại có thể biết kế hoạch đó? Tiêu Biệt Ly không trả lời liền y trước hết lặng lặng nhìn Phó Hồng Tuyết, nơ, hơ, y, nơ, mơ, o, quy, quy, tê, hồi rất lâu mới rót đầy chén rượu trên bàn, sau đó cầm lên chầm chầm uống cạn. Lại rót đầy thêm một chén, hồ rượu xuống đợi cho rượu thấm vào bao tử, mới sơ, u, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, tê thanh âm rất điềm đạm đáp. Bởi vì kế hoạch đó vốn do ta thiết kế. Là ngươi thiết kế, phải? Phó Hồng Tuyết kích động hỏi vội. Không sai. Tiêu Biệt Ly hứng hờ cười. Không sai. O, o, o. Hồi 29. Ngươi sẽ đi một chuyến viễn hành. Tiêu Biệt Ly đương nhiên nhìn thấy bàn tay nắm chặt đao của Phó Hồng T U I E T Dơ Dơ Quy Quy A S Quy Quy có gân xanh vồng lên, đương nhiên cũng nhìn thấy sát khí trong mắt B hơ o quy quy nơ gơ tuyết. Bộ dạng của y vẫn không thay đổi, vẫn bình ổn ngồi trên ghế như trước. Cả âm mưu đều do ngươi thiết kế. Phó Hồng Tuyết lại hỏi lần nữa. Phải. Tiêu Biệt Ly điềm đạm đáp lời hắn. Chỉ bất quá là chuyện mười nơ a mơ tê sơ u v quy quy o cơ. Mười năm trước. Phó Hồng Tuyết lại giật mình. Ngươi mười năm trước đã lơ a b a mơ mưu đó, đợi mười năm sau mới thực hành. Không, mười năm trước đã thực hành qua. Tiêu Biệt Ly đột nhiên mỉm cười. Cơ hơ y sơ quy quy bơ a tê quá 10 năm sau, hôm nay lại để người ta tân trang lại, thực hành lại. Phó Hồng Tuyết không hiểu, Tiêu Biệt Ly lại giải thích. 10 năm trước, khi ta còn chưa nhìn thấy rõ chân diện mục của mã ca, hơ o nơ gơ quy u a nơ đương nhiên phụ giúp lão đối phó ngươi, cho nên ta nhắm vào nhược điểm cơ u a nơ gơ u v quy quy o y mà an bài thúy bình, khiến cho tình cảm của ngươi bế tắc, đợi ngươi một mình sơ sơ quy quy e sơ quy quy g y e t ngươi. Tiêu Biệt Ly thốt, không tưởng được 10 năm sau hôm nay đám mơ a ca hơ o nơ gơ quần không ngờ cũng dùng phương pháp đó an bài thêm một phong linh. Tiêu Biệt Ly nhìn Phó Hồng Tuyết lại nói, không tưởng được ngươi không ngờ vẫn bị gạt, vẫn muốn dùng rượu để trốn tránh. Gió trong tiểu trấn và gió trong sơn cốc cũng lạnh lẽo như nhau, nhưng Phó Hơ O, Quy Quy, Nơ Gơ, T U I E T lại cảm thấy trong người có một luồng nhiệt khí đang trào dâng, bởi vì hắn đối Vơ O I, Lơ O, Quy Quy I, nói của Tiêu Biệt Ly dần dần đã có hứng thú. Ngươi nói lần này phong linh xuất hiện là bọn chúng cố ý an bài, tác dụng cơ u nơ gơ tê u v quy quy o nơ gơ đồng như ý bình 10 năm trước. Phó Hồng Tuyết hỏi, phải? Phó Hồng Tuyết nghĩ ngợi, loan đao a thất xuất hiện, dẫn đến sự báo thù cơ u a b hơ o nơ gơ linh. Phong linh đến căn nhà gỗ chỉ thương, đinh đang huyên để phục rượu, bóng đêm triền miên. Hắn đương nhiên cũng kể hết, cuối cùng là chuyện phát sinh hơn o, quy, quy, y, sơ, a, nơ, gơ, sớm, và phong thư trong nhà. Tiêu Biệt Ly lắng nghe kỹ càng, Nghe xong y lại cười, nói với Phó Hồng Tuyết: "Ngươi thật sự quá mê muội. Một đêm triền miên của bọn ngươi tỉnh không bơ a o dơ dơ quy quy a, nhất định có con, cho dù có." Y nhìn Phó Hồng Tuyết lại nói: "Tình cha và tình mẹ không giống nhau, phụ thân nhất định phải tới khi nhìn cơ o nơ mơ y nơ hơ thoát ly khỏi thân thể mẹ chào đời mới bắt đầu thương con. Từ lần đầu nhìn tê hơ a y cơ o nơ mình, phụ thân mới bắt đầu có tình thương phụ tử, là một thứ tình thương học tập." Phó Hồng Tuyết đang lắng nghe. "Tình mẹ lại là tự nhiên, từ ngày đầu tiên có mang, từ lúc đứa bé bắt đầu tê hơ a nơ hơ hơ y trong người mẹ, mẫu thân đã có một thứ cảm giác rất đặc biệt, rất mau chóng bơ y e nơ tê hơ a quy quy nơ hơ tình thương." Tiêu Biệt Ly thốt: "Đứa bé còn chưa ra đời đã có sự quan tâm y e u t hơ u v q q o nơ g của mẫu thân. Tình mẫu tử là trời sinh, tình phụ tử lại là từ từ bồi dưỡng ngày sau." Đó là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết nghe có người đem tình mẹ và tình cha b hơ a nơ t i cơ hơ rõ ràng như vậy. Tiêu Biệt Ly nhìn Phó Hồng Tuyết lại cười nói: "Trên thế gian có rất nhiều nữ nhân bị hãm hiếp, lúc ban đầu luôn luôn hận mơ y, nơ, hơ, sơ, a, o, không chết. Nhưng đợi đến khi bọn họ xác định mình đã có mang, không những mơ, a, t, sơ, sơ, quy, quy, y, ý niệm tự sát, hơn nữa còn hy vọng sinh hạ đứa bé, ngươi có biết tại sao không?" "Tình mẹ, phải." Tiêu Biệt Ly đáp: "Không cần biết phụ thân của đứa bé đó là ai, không cơ a, quy quy, nơ, bơ, y, e, t, đứa bé đó ra sao, mang thai có thể khiến cho nữ nhân sản sinh ra tình mẹ vĩ đại, cũng để hận biến thành thương." Phó Hồng Tuyết tuy đang lắng nghe, mục quang lại đang nhìn xa vời, nhìn về mơ, o, t, nơ, o, y, tư vô phiêu diêu xa vời. "Cho dù phong linh thật sự muốn giết một thân nhân của ngươi, muốn giết hài tây u, v, quy, quy, cơ, u, ngươi, nhưng đợi đến khi đứa bé thành hình trong thân thể ả, hận ý của ả có t, hơ, e, cơ, hơ, u, y, e thành mẫu ấy." Tiêu Biệt Ly nói: "Cho nên cho dù âm mưu đó ra sao đi nữa, phong linh nhất định có thể tận lực bảo vệ hài tử của ngươi." "Nữ nhân? Nữ nhân là dạng người như vậy sao?" Phó Hồng Tuyết cảm thấy mình thật sự không hiểu nữ nhân cho lắm. Đâu phải chỉ có hắn không hiểu, trên thế gian có bao nhiêu người có thể hơ o a nơ t o a hiểu thấu được nữ nhân. O không o. Đêm đen đã gần tàn, quang minh gần soi sáng. Tâm Phó Hồng Tuyết đã không còn một mũi kim nào đâm chích. Hắn đã quyết t a mơ dơ dơ quy quy y e u cha cho rõ chân tướng chuyện này, không ngại trả giá, không ngại hy sinh tử vong, hắn phải điều tra ra người sau lưng âm mưu là ai. Hắn kéo một quang du lãng nơi viễn phương hư vô phiêu diêu trở về quán sơ u v quy quy o quy quy u nơ hơ o. Đèn vẫn mù mờ như trước, rượu vẫn còn trong chén như trước. Hắn nâng chén rượu, sau đó dùng một thái độ rất thành khẩn nói với Tiêu Biệt Ly: "Ta kính ngươi, ngươi kính ta." Tiêu Biệt Ly giật mình: "Ta vốn không nên uống rượu nữa, nhưng một chén này ta nhất định phải ca y nơ hơ nơ gơ u v quy quy o y." Phó Hồng Tuyết đáp: "Bất quá chén rượu này ta nhất định phải kính ngươi." B hơ o quy quy nơ gơ tuyết thốt: "Bởi vì ngươi đã giúp ta giải khai mọi gút mắc trong tâm. Gút mắc không phải là ta tháo, mà là chính ngươi tháo gỡ." Tiêu Biệt Ly chợt cơ u v quy quy o y cơ u v quy quy o: "Bất quá chén rượu này ta nhất định phải uống, bởi vì rượu mà Phó Hồng t u i e t k i ngàn năm khó thấy. Bọn họ uống không phải là rượu mừng, càng không phải là rượu buồn. Cách bọn hơ o quy quy u o nơ gơ là hào tình giữa nam nhân với nam nhân. Hai chén rượu rất mau chóng chui thấm bao tử của hai người, chén vừa đặt xuống Tiêu Biệt Ly lập tức lại rót hai chén. Chén rượu này ta nhất định phải kính ngươi. Tiêu Biệt Ly nâng chén. Bởi vơ y, quy quy u o, nơ gơ, xong chén rượu này, ngươi sẽ đi một chuyến viễn hành. Viễn hành, phải. Tiêu Biệt Ly đáp. Ngươi sẽ đi đến Lạp Tát Thánh Địa trong mắt nơ gơ u. V quy quy o y t a quy quy nơ gơ. Lạp Tát. Ta tại sao phải đến Lạp Tát? Vì Diệp Khai. Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết ngẩn người. Gã gặp nguy hiểm. Gã đã thất tung. O không o. Bình minh xuyên phá tầng mây, chiếu lên cột cờ cao vời vợi như không thể nơ a quy quy o v o y tới được. Cờ xí trên cột cờ tuy còn đó, lại đã không còn vẻ nghênh phong phất phới, ai phong lấm liệt của Quan Đông Vạn Mã Đường mà Phó Hồng Tuyết nhìn thấy mấy nơ, gơ, a, quy, quy, y, t, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, đây. Cờ xí tuy vẫn còn có thể nhìn thấy dòng chữ Quan Đông Vạn Mã Đường, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ gơ sơ sơ quy quy a y, bộ phận đã bị thiêu hủy, cả mặt cờ không những sách dưới sơ bẩn còn để mơ a nơ gơ nơ hơ e răng phủ chiếm cứ. Lá cờ đó chỉ cần liếc một cái là biết không phải chỉ mới biến thành như vậy, t o y t hơ y e sơ quy quy u cũng đã trải qua thời gian 10 năm. Sự huy hoàng hùng phong của Vạn Mã Đường lại không còn thấy nữa, lại ca, hơn o, y, b, hơn u, cơ. Tình cảnh như đêm đầu lúc Phó Hồng Tuyết mới đến tiểu trấn. Phòng ốt tàn khuyết, tường vách bong mục, đồ đạc đóng bụi dày cộm, đi đâu cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, t, hơn a, y, tình cảnh bại hoại. Vạn Mã Đường 10 năm sau khôi phục phồn hoa một cách kỳ diệu, lại bơ, y, e, nơ, t, hơn a quy quy nơ hơn nguyên trạng hoang lương một cách kỳ diệu. Nhìn thấy tình cảnh đó, Phó Hồng Tuyết không khỏi ngây người. Cho nên ta nói ngươi nhất định phải đến xem một lần. Tiêu Biệt Ly đang sơ sơ quy quy u v quy quy nơ gơ sơ a u lưng Phó Hồng Tuyết. Nếu không tận mắt chứng kiến, ngươi nhất định rất khó tin. Làm sao có thể biến thành như vậy? Phó Hồng Tuyết hỏi. Chuyện này đã A-I-Z-A khi nào? 13 ngày trước. Tiêu Biệt Ly đáp. Ngày thứ hai sau khi ngươi đem Phong Linh đi. Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, lại hỏi. Cũng chỉ trong một ngày, lại kỳ diệu biến thành như vậy. Phải. Tiêu Biệt Ly đáp. Lần này ta còn là người tận mắt chứng kiến. Phó Hồng Tuyết không hiểu ý tứ đó. Ngày thứ hai sau khi ngươi đi khỏi, đang lúc Vạn Mã Đường chuẩn bị tìm ca y e mơ nơ gơ u v quy quy o y, ta đột nhiên đến tìm Mã Không Quần. Khi lão gặp ta, tuy rất kinh hãi, nhưng t a nơ hơ y nơ kiểu nào cũng nhìn không ra lão có thể là giả. Tiêu Biệt Ly chậm chậm tự thuật cơ a y nơ gơ a quy quy kia mình đã trải qua. Lão vẫn nhiệt tình chiêu đãi ta như trước. Bọn ta hai người dơ dơ quy quy a nơ gơ o y trong thư phòng của lão đàm luận. Chuyện đàm luận lại là bí mật riêng tư giữa ta vơ a mơ a s quy quy Không Quần. Người khác không thể nào biết bí mật đó. Phải, cho nên lúc đó ta rất hoài nghi Mã Không Quần này có thể thật sự là mơ a ca hơn o nơ gơ Quần của 10 năm trước sống lại. Tiêu Biệt Ly đáp. Vừa uống vừa chuyện vãn, đột nhiên ta cảm thấy say mềm một cách kỳ lạ. Lúc đó đã là đêm khuya. Sau đó đợi đến khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ta tuy còn ngồi trong thư bê hơn o nơ gơ dơ dơ quy quy e mơ qua, nhưng cảnh vật lại đã biến đổi, biến thành tình cảnh mà ngươi thấy hiện giờ. Còn người? Không có người. Tiêu Biệt Ly đáp. Không có tới một người? Không có. Phó Hồng Tuyết hỏi. người xuất hiện trở lại ở vạn mã đường sơ, sơ quy quy, e, quy quy u, bơ, y, e, nơ, mất, phải. 10 năm trước vạn mã đường đã bị hủy diệt, tất cả đều chết. 10 năm sau lơ, a, quy quy, y, s, u, a, t, hiện một cách kỳ diệu. Hiện tại lại tan biến một cách kỳ diệu. Chuyện này là sao? Phó Hồng Tuyết đương nhiên đã gặp qua Tô Minh Minh, cũng từ miệng Tô Minh Minh mà biết Diệp Khai vì điều tra hầu viên nơi trú ngụ của Bạch Y Linh mà đến lơ A, Quy, Quy, B, T, A, T. Đối với lời tự thuật của Tô Minh Minh về những chuyện Diệp Khai trải qua ở lơ A, Quy, Quy, B, T, A, T, hắn nghe rất kỹ càng, một chữ cũng không bỏ qua. Đang lúc hắn nghe tới Phong Linh ở, Phong Linh ốp. Trong tâm tuy xốn xang, nhưng trên mặt hắn tỉnh không có biểu hiện gì. Cuối cùng Phó Hồng Tuyết đương nhiên biết Diệp Khai vì chuyện hấp huyết quy u y sơ quy quy mơ a thất tung Tô Minh Minh vì chuyện đó mới đến tiểu trấn này tìm Tiêu Biệt Ly tê hơ u v quy quy o nơ gơ lơ u v quy quy o nơ gơ. Cho nên Tiêu Biệt Ly mới phải kính Phó Hồng Tuyết chén rượu. Mới nói phó hơn o, quy quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t, sẽ đi một chuyến viễn hành. Hiện tại vạn mã đường lại khôi phục hình ảnh tàn phá, đám người mã ca, hơn o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, cũng tan biến. Đáp án của tất cả những chuyện đó xem ra chỉ còn nước đến lơ, a, quy, quy, b, t, a, t, mới có thể tìm ra. Cho nên Phó Hồng Tuyết và Tô Minh Minh đã đến Lạp Tát. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 30. Nhà của Phó Hồng Tuyết. Lạp Tát. Núi xanh ôm ập, sông xanh vỗ về, cung điện và thành quách xa xa ẩn u v quy quy o cơ dơ dơ quy quy a nơ gơ vọng nhìn trời xanh trong suốt. Vạn lý mây trôi, bố đạt lạc cung trắng muốt sơn u, p, quy, quy, o, y, a, kiêu dương nhìn giống như một khối bạc nguyên chất, đến khi tịch dương tây hạ, lơ, a, quy, quy, y, bơ, y, e, nơ thành một phiến hoàng kim ngời chói. Phó Hồng Tuyết chưa từng tưởng tượng được ở vùng đất biên thủy tái ngoại lại cơ, o, sơ, sơ, quy, quy, y, quy, quy, a. Phương Mỹ lệ như vậy, đẹp đến mức vừa huy hoàng vừa thần mỹ, đẹp đến mức mơ e, hơ, o, a, cơ, lòng người đẹp đến mức làm cho lòng người tối lũy. Cung điện cao 40 trượng, rộng 120 trượng, mái nóc liên miên thành phố trên sơn nham cao vút, tự viện cổ lão, thiền phòng, bi đắng, lâu các cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, t, i, nơ, hơ, tới màn gấm rèm lụa. Xem ra cái gì cũng vừa khôi quý, vừa xứng hợp. Cả Lạp Tát nhìn giống như mộng cảnh, không giống thần thoại. Phó Hồng Tuyết cũng không khỏi ngây người. Còn Phong Linh, nàng có trở về Phong Linh ốt không? Nếu quả hiện tại đứng kế hắn là Phong Linh thì sao? Tại sao một người đang cảm động vì cái đẹp, ngược lại càng không thể quy u, e, nơ, lơ, a, nơ, gơ. Người hắn luôn luôn muốn quên. Tại sao con người vẫn rất khó quên những gì mình nên quên? Thành thị như lớp da thuộc, một mặt trơn mịn mỹ lệ cũng có mặt thô lậu xấu xa. Con đường bên ngoài đại chiêu tự là mặt bên kia của Lạp Tát. Góc đường trộn lẫn phân xác, ăn mày già nua tụ tập thành nhóm, vận y phục lơ a, mơ lơ u, rách rưới, đầu cạo trọc, đi chân không, trà lết trên bùn đất. Miệng không ngừng tê, hơ, a, nơ, tê, hơ, o, tám chữ châm môn, lại ông đi qua, lại bà đi lại. Trực chờ khách hành hương bơ, o, tê, hơ, y. Tô Minh Minh dẫn Phó Hồng Tuyết đến con đường đó là vì Phó Hồng Tuyết nơ, o, y, vơ, o, nàng. Ta không muốn ở trong nhà ngươi, cũng không muốn ở một nơi quá tiêu sao. Theo như vậy, Tô Minh Minh mới dẫn Phó Hồng Tuyết đến con đường này, vì o, dơ, dơ, quy, quy, a, y, có một khách sạn thật sự rất không ra mắt, cũng rất ít khi có người ghé qua. Tên của khách sạn đó cũng rất tuyệt, vừa nhìn là mình thấy đồng cảm liền. Tên của khách sạn đó là Khách sạn Đừng Đến. Điếm xanh đã tuyệt, điếm chủ nhân thông thường đều là người tuyệt. Lão bản của Khách sạn Đừng Đến là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, B-E-N-G-O-A, tuy không khác gì người bình thường, nhưng mỗi lần có người đến khách sạn cơ hơn y sơ quy quy cơ a nơ ngày trước không trả tiền, lão nhất định có thể làm mặt lạnh nói với người đó: "Ngươi đi ra, nhớ cho rõ, lần tới đừng đến." Một người như vậy, mình nói được lão không phải là người tuyệt vời sao? Khách phòng của khách sạn Đừng Đến cũng giống như khách sạn ở Giang Nam, một gian phòng phủ phủ thông thông, một ngọn đèn dầu phủ phủ thông thông, những dơ, dơ quy quy o, dơ, dơ quy quy a, quy quy cơ phủ phủ thông thông. Nhưng khi Phó Hồng Tuyết vừa bước vào khách phòng của khách sạn dơ, dơ quy quy u, v, quy quy, nơ, gơ, dơ, dơ quy quy, e, nơ, huyết sắc đã có biến chuyển, biến thành đáng sợ giống như đột nhiên nhìn tê, hơ, a, y, quy, u, y, dơ, quy, quy. O, không o. Tưởng tình không đáng sợ, có rất nhiều người không sợ dường. Phó Hồng Tuyết cũng không sợ, còn không sợ hơn cả đại đa số người. Trong gian phòng này vốn không có dường. Tất cả mọi thứ đồ vật trong gian phòng này đều là những thứ nên có trong mơ, o. Quy quy, tê ca, hơ, a, cơ, hơ, sản phủ phủ thông thông. Tô Minh Minh tỉnh không hiểu rõ Phó Hồng Tuyết cho lắm, nhưng hai ngày nơ, a, y, nơ, a, nơ, gơ, đã thấy rõ hắn tuyệt không phải là một người dễ dàng giật mình kinh hãi. Nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ, hơ, y, e, nơ, tại nàng cũng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết thật sự đã kinh hoàng ngây người. Nàng không hỏi Phó Hồng Tuyết: "Ngươi nhìn thấy gì vậy?" Bởi vì cái hắn nhìn thấy, nàng cũng có thể nhìn thấy, không có vật gì trong bị, hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, cơ, o thể làm cho nàng sợ hãi. Nàng nhìn thấy chỉ bất quá là một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế, một ơ, a, y, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, một cái tủ, một ngọn đèn dầu, mỗi một thứ đồ đều rất thô lậu, rất cũ kỹ. Phó Hồng Tuyết cũng nhìn thấy những thứ đó, ai cũng không tưởng nổi hắn vì sơ a o, lơ a y có thể sợ hãi một cách mãnh liệt như vậy. Có lẽ nào gian phòng này là dược phòng? Yêu ma dược quái u linh hiểm hồn a, sơ quy quy, nơ tê a, nơ gơ ở chỗ người phàm mắt thịt nhìn không thấy. Vô luận là người nào, một khi bơ u, v, quy quy, o, cơ, vơ a, quy quy o trong gian phòng này đều phải chịu sự bày bố của bọn chúng. Vậy Tô Minh Minh tại sao không có chút cảm giác gì? Có lẽ nào yêu ma dù quái u linh hiểm hồn trong gian phòng này chỉ muốn bơ a t mơ o quy quy t mình Phó Hồng Tuyết? Tô Minh Minh thật sự rất muốn hỏi hắn tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy, nhưng nàng không dám hỏi. Bộ dạng của Phó Hồng Tuyết thật sự làm cho người ta quá sợ. Biểu tình trên mặt hắn nhìn giống như dược. Hắn chậm chậm ngồi xuống, ngồi tê, sơ, e, nơ, cơ, a, y, ghế trúc cũ kỹ dựa tường gần cái bàn gỗ. Vừa ngồi xuống, biểu tình trên mặt hắn đã có biến đổi, càng biến thành phức tạp, trừ vẻ khủng bố phẫn nộ ra, phảng phất còn mang theo thứ nhu tình và tư niệm vơ y, nơ, hơ, vơ y, e, có cắt cũng không cắt đứt. Gian phòng khách sạn bình thường này sao lại có thể làm cho hắn trong bê, hơ, u, tê, cơ, hơ, o, đã phát sinh hai thứ tình cảm bất đồng cực đoan như vậy? Tô Minh Minh vừa muốn hỏi, vừa không dám hỏi. Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên mở miệng: "Âm Bạch Phụng tuy không phải là mẹ ruột của ta, cũng đã dưỡng dục ta sơ u o t mơ u v quy quy o quy quy y 8 năm. Ăn oán có quan hệ giữa Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai với Mã Không Quần t o mơ y nơ hơ minh đương nhiên cũng đã nghe Tiêu Biệt Ly kể qua, cho nên nàng đương nơ hơ y e nơ bơ y e t Âm Bạch Phụng là ai? Bà ta tuy cả đời đều để thù hận bao vây, nhưng lại là người ôn nhu đáng mến.

là Phó Hồng Tuyết muốn nàng đi, bởi vì đêm nay hắn phải nghỉ ngơi một bữa cơ, hơn o, t, hơn o, a, y, mái, phải dưỡng phục tinh thần, phải tu sửa cảnh giác, cảm giác của mình, mơ, o, quy, quy, y, cơ, a, mơ, giác đều phải đạt đến trạng thái cao điểm. Bởi vì ngày mai nghênh tiếp hắn là một tương lai không biết được. Ánh sao mông lung, ánh trăng tinh khiết khiến cho băng tuyết đóng trên đỉnh nơ U-I-S-A xa biến thành một khối bạc trắng thanh tịnh, cũng khiến cho con đường đá lởm cơ hơn o dơ quy quy mơ u o nơ khúc có một hơi thở lãng mạn. Nét lãng mạn của biên thành. Trên con đường đá lởm chởm, người đi kẻ lại nườm nượp, mùi sữa chua bốc hơi tê u v quy quy quy quy quy u a nơ xá. Hai bên đường tường vách đóng lọ nghe đen thui từ khói đèn sầu, mùi nồng tê o y mơ u v quy quy làm cho người ta hết muốn hít thở. Ánh trăng tinh khiết sáng chói và gió cát vi vu đặc dị của biên thành lại ca hơ y e nơ cơ hơ o, người ta mắt cũng mở không lên. Mắt Phó Hồng Tuyết cũng mau chóng nhíu thành một đường nhỏ mong manh, cơ hơ o sơ u là người mạnh bạo cũng khó đứng dậy trước cơn cử biến tình cảm. Hà uống tê sơ o nơ gơ mơ o tê ngày đồng thời chịu đựng cả hai đợt công kích cảm tình và thân tình. Đang lúc Phó Hồng Tuyết cảm thấy mệt mỏi muốn đi nghỉ, hắn đột nhiên bê hơ a tê hơ y e quy quy nơ cuối đường có một bóng người quen một thoáng qua. Một bóng sáng thiếu nữ thon thon. Nhìn thấy bóng sáng đó, mi mắt của Phó Hồng Tuyết lập tức mở to. Người cơ u nơ gơ lơ a quy quy bê tức nhảy vụt lên bay qua song cửa truy đuổi về hướng cuối đường. Gió khuya lạnh lẽo gào rít bên tai Phó Hồng Tuyết, nhăm thạch bén nhọn của lơ a quy quy bê t a t và gai góc xương sồng trốn biên thủy giạt đường sẽ lối trước mắt hắn như một kỳ tích. Chỉ nổi công phu một tuần trà, Phó Hồng Tuyết đã truy đuổi bóng người thon tê hơ o nơ dơ dơ quy quy o tới vùng hoang dã. Giữa vùng hoang dã đầy giấy nham thạch và cây xương sồng, cơ o mơ o quy quy tê tỏa bát xác đình. Bóng người đó đi đến tỏa bát xác đình đó lập tức dừng lại. Nơ a nơ gơ tê y s quy quy nơ hơ lặng đứng trong trường đình. Phó Hồng Tuyết cũng dừng lại, dừng bên ngoài trường đình, nhìn bóng sáng tê hơ o nơ tê hơ a bên trong trường đình. Trong ánh mắt lãnh đạm tịch mịch đột nhiên lóe xuất một tê y a sơ a nơ gơ cuồng nhiệt. Phong linh. Người trong trường đình có phải là phong linh? Nhất định là vậy, bởi vì bộ y phục trên người nàng chính là bộ y phục nàng mơ a quy quy cơ nơ gơ a y nàng bỏ đi. Tim Phó Hồng Tuyết đã khiêu động càng lúc càng nhanh, môi cũng vì bị ca y cơ hơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ mà giật giật, càng không biết phải nói gì đây. Đêm đã khuya, trăng chưa khuyết, sao mông lung, cả gió đêm băng lãnh bê hơ a sơ quy quy nơ gơ bê hơ a t đã biến thành dịu dàng như gió xuân. Ngươi khỏe chứ? Phó Hồng Tuyết thật sự không biết nói gì, chỉ còn nước nói vài ba chữ ngắn nơ gơ a nơ gơ o quy quy nơ gọn với nàng. Bóng người trong trường đình phảng phất lay động, lại phảng phất bất động. Dơ dơ quy quy o y mơ o hồi rất lâu không thấy nàng có động tĩnh gì. Phó Hồng Tuyết chỉ còn nước mơ o mơ y e quy quy nơ gơ. Ngươi sao ngươi lại bỏ đi? Phó Hồng Tuyết cúi đầu. Những gì viết trên thư có phải là ý thật của ngươi không? Người trong trường đình chợt thở dài uất. Mới biết nhau 13 ngày ngươi quan tâm đến ả như vậy sao? Trong tê hơ a nơ hơ a mơ của người trong trường đình rõ ràng có vẻ ai oán. Lẽ nào trong tâm mắt của ngươi tê a ca hơ o nơ gơ bằng ở? Lại một tiếng thở dài ai oán, người trong trường đình mới chậm chậm quay nơ gơ u v quy quy o y lơ a quy quy y. Ánh trăng dịu dàng

Nước mắt lóe chớp ánh trăng trào ra từ trong mắt Bạch Y Linh, nhìn bóng dáng cơ o, dơ, dơ quy, quy, o, cơ, tan biến trong bóng tối, trên mặt nàng đã ngập tràn một màu thống khổ. Một bàn tay mạnh bạo đầy vết sẹo đưa một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thò t o y t dơ u, v, quy, quy, o, mặt Bạch Y Linh. Quên hắn đi. Hài tử. Bạch Y Linh vừa quay đầu đã nhìn thấy biểu tình thống khổ bi thương trên mặt mơ a ca hơ o nơ gơ quần. Lão cầm khăn chùi sạch vết lệ ngân trên má nàng. Nàng thật sự nhìn không nổi, khóc à một trận, người cũng á vào lòng mã ca hơ o nơ gơ quy u a nơ. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Mã không quần dịu dàng vuốt ve bờ vai nàng, dịu dàng thốt. Bởi vì bọn ta đều là tiểu linh đăng. Nghe câu đó, tiếng khóc của Bạch Y Linh càng thống khổ. Nàng cắn môi, thì tê, hơ, a, o, mơ, o, quy, quy, tê tiếng, cha, o, o, o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 31. Quyết đấu trong lục xác đình. Khi Diệp Khai tỉnh dậy, miệng khô gian, hơn nữa lồng ngực nhức nhức nơ hơ o y nơ hơ o, chàng biết đó là bị mê dược đánh gục. Khi tỉnh lại nhất định có nơ hơ u v quy quy nơ gơ t sơ y e quy quy u chứng đó. Khi hồi tỉnh lại, đầu chàng còn có chút mê muội, căn bản không biết mình đang o sơ sơ quy quy a u, chỉ ngờ ngỡ nhớ mình ngã gục làm sao. Dưới giếng khô trong một gian mật thất tận đầu địa đạo, đến khi chàng biết nơi gân u v quy quy o y sơ sơ quy quy o quy quy y chờ chàng trong đó là kinh vô mạng. Chàng biết hôm nay nhất định có một t sơ u v quy quy o nơi gơ ca hơ o sơ quy quy chiến. Ta biết rõ ta không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ta hôm nay vẫn không tê hơ e ca hơ o nơ gơ cùng ngươi giao thủ. Diệp Khai điềm đạm thốt. Cùng trời cuối đất có bao nơ hơ y e u ca y nơ hơ vô mạng chứ. Hôm nay ta nếu không cùng ngươi giao thủ, sau này có muốn tê y mơ mơ o quy quy tê đối thủ như ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng tìm không ra. Mỗi một người luyện võ, khi võ công luyện đến mức đăng phong, đều có cả kg y, a cơ, rất tịch mịch. Bởi vì đến lúc đó, hắn rất khó lòng tìm ra một đối thủ chân chính, cho nên có người không ngại cầu bại. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có thể gặp được mơ o, quy quy tê, dơ dơ quy quy o y thủ chân chính, cho dù có bại cũng rất khoái trá. Nhưng kinh vô mạng biết tâm tình giờ phút này của Diệp Khai lại không phải nơ hơ u v quy quy vơ a y. Chàng sở dĩ muốn cùng kinh vô mạng quyết đấu là vì Lý Tầm Hoan. Hôm nay Diệp Khai nếu không đánh mà lui, tức là đại biểu cho tiểu Lý Phi Đao đã thua kinh vô mạng. Làm như vậy không những làm nhục sư môn, cũng làm nhục con người Diệp Khai. Cho nên hôm nay chàng cho dù có chết, chàng cũng phải nghênh chiến cơ u, nơ cơ ca y, nơ hơ, vô mạng. Mật thất không có gió, lại đã vần vũ sát khí. Kiếm còn chưa rút ra, kiếm khí đã sộc vào mũi, trong mật thất ngập tràn sát ý ê y, e u, hơ, o, nơ. Đôi mắt xám đục chết chóc của kinh vô mạng thủy chung nhìn chằm chằm tê, dơ, e, nơ, tê, a, y. Diệp Khai y biết đó là một đôi tay đáng sợ. Diệp Khai giờ phút này giống như đã biến thành người khác. Trên mặt chàng dơ dơ quy quy a ca hơ o nơ gơ, còn bộ dạng ngoạn thế bất cung, đôi mắt sáng người đã phát xuất một thứ vin cu an huy hoàng. Bao nhiêu năm nay chàng giống như một thanh kiếm giấu trong hộp che a nơ hơ dơ u v quy quy o s quy quy nơ gơ hơi, không lộ phong thái, cho nên rất ít có người có thể nhìn ra hào quang sơ a nơ gơ lơ a quy quy nơ của chàng. Giờ phút này kiếm đã ra khỏi hộp. Tay Diệp Khai vừa giang ra, trong tay đã có cán đao.

có thể làm cho Diệp Khai thất tung tuyệt không phải là người bình thường. Y, nơ, hơn a, tê định không thể lưu lại manh mối gì từ chỗ Diệp Khai thất tung để bọn ta truy tra ra. Cho nên nếu đi đến đó cũng vô ích. Phải. Vậy hiện tại bọn ta phải bắt đầu điều tra ở đâu? Có phải là Hầu Viên? Phải. Được, vậy sáng mai ta đi với ngươi. Không cần. Không cần. Ngươi lẽ nào muốn đi một mình? Đúng. Tại sao? Bởi vì ta không thích làm chung với nữ nhân. Đó là cuộc đối thoại đêm qua giữa Tô Minh Minh và Phó Hồng Tuyết. Cuối cơ u nơ gơ tê o, Minh Minh đương nhiên tâm bất cam tình bất nguyện bỏ đi. Hầu Viên. Cửa lớn của Hầu Viên không ngờ đang mở rộng, dưới ánh mặt trời nhìn bê hơ a sơ quy quy nơ gơ bê hơ a tê như một chủ nhân nhiệt tình mở rộng cửa hoan nghênh khách nhân viếng thăm. Có lẽ nào bọn chúng biết hôm nay có người đến? Có lẽ nào bọn chúng mở rộng cửa đợi chờ Phó Hồng Tuyết? Những vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không thèm liên tưởng tới, bước thẳng qua cơ a nơ hơ cơ u v quy quy sơ quy quy a mở rộng vào thẳng Hầu Viên. Sân trước mênh mông có tiểu kiều nước chảy róc rách, có giả sơn trường đình cơ o k y quy quy hoa dị thảo, có đủ thức đủ dạng pho tượng động vật, không có người. Không có người, không có tiếng động, tất cả đều chết lặng. Vượt qua cây cầu nhỏ, giữa hoa lá cỏ cây rậm rì có một lục giác đình sạch sẽ tê y, nơ, hơ, mơ y. Con đường lát đá xanh tươi, dẫn bước từ tiểu kiều xuyên qua luống hoa, bước vương a, o, tê, hơ, a, sơ, quy, quy, mơ, cỏ xanh thắm nghiêng mình, cuối thảm cỏ là lục giác đình. Đi trên tiểu kiều, Phó Hồng Tuyết phát hiện trong khu vườn bát ngát đó tình ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, một bóng người trong lục xác đình giữa hoa lá cỏ cây rậm rì giờ phút này lại đang cơ, o, mơ, o, quy, quy, tê, người đang ngồi phì phà khói thuốc. Một lão nhân be bé đang hút ốm điếu, ánh lửa lúc sáng lúc tắt. Phó Hồng Tuyết chợt phát hiện ánh lửa lúc sáng lúc tắt có một tiết tấu kỳ dị, lơ, u, cơ, sơ, a, thì dài, lúc tắt thì ngắn. Đột nhiên lúc đó, ánh lửa sáng bừng giống như một ngọn đèn. Phó Hồng Tuyết chưa từng thấy người hút ốm điếu nào có thể hút ra ánh lửa sơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, o, như vậy. Đi qua tiểu kiều, bước trên con đường lát đá. Lúc đó ánh lửa trong trường đình sơ, sơ quy quy o, tê, nơ, hơ, y, e, nơ tắt ngóm, Phó Hồng Tuyết đã sừng chân. Người hắn đứng thẳng trên con đường lát đá, chú thị nhìn lão nhân trong lục gơ, y, a, cơ, sơ, sơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ. Lúc đó hắn mới nhìn thấy rõ lão nhân hút ốm điếu trong lục xác đình chính lơ, a, nơ, gơ, u. V quy quy o đã từng hành thích hắn ở vạn mã đường truy phong tổ. Nhìn một hồi rất lâu, Phó Hồng Tuyết mới từ từ bước chân trái lên, sau đó cơ hơ a nơ b hơ a y mới từ từ kéo theo, từ từ đi tới lục xác đình, tĩnh lặng đứng trước mặt truy b hơ o nơ g t a u. Truy phong tẩu vẫn mặc thanh bố bào đã sặc đến bạc trắng, đang quỳ đầu nơ gơ o y tê sơ e nơ ghế đá trong đình hút ốm điếu, tựa hồ không phát giác có người đến. Phó Hồng Tuyết cũng không nói gì, quỳ đầu, diện mục hoàn toàn tàng ẩn trong miligam ấm tối của lục xác đình, phảng phất không nguyện để người ta nhìn thấy biểu tê y nơ hơ tê. Sơn e, nơ, mặt hắn, nhưng ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm lên tay truy phong tẩu. Quan sát mỗi một động tác của lão nhân đó, quan sát kỹ càng phi thường. Truy phong tẩu chậm chậm thò tay rút trong người ra một bịch thuốc lá, sau đó lơ a, quy quy y, tê, hơ o, tay lấy ra một thanh hỏa liêm, một viên đá lửa. Động tác của lão rất chậm, nhưng tay lại rất ổn định. Đặt hỏa liêm và hỏa thạch trên bàn, sau đó lại thò tay lấy ra một miếng giấy, xe lơ a, quy quy y, tê, hơ a, nơ, hơ, ốm giấy đập hỏa liêm vào hỏa thạch dẫn lửa. Đến lúc đó, Phó Hồng Tuyết mới đột nhiên đi vào cầm ốm giấy trên bàn. Ốm giấy xe rất tinh tế,

Vương lão tiên sơ y nơ hơ sơ sơ quy quy a b. Chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết xem chừng không cho lão cơ hội. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 32. Kim Ngư trong tiếu lâu. Truy Phong Tẩu đang hút thuốc. Cũng không biết bởi vì lá thuốc quá ẩm hay là vì nhét quá chặt. Ốm sơ, sơ quy, quy, y, e, u, ca, hơ, o, nơ, gơ cháy lâu lắm. Ốm giấy lại đã cháy rụi. Tư thế hút thuốc của Truy Phong Tẩu rất kỳ quái. Lão dùng ngón cái, ngón trỏ, vương, a, quy, quy, nơ, gơ, o, nơ, giữa của bàn tay trái cầm ốm điếu, ngón áp út và ngón út vinh vinh hơi chìa ra. Phó Hồng Tuyết dùng ngón trỏ và ngón cái cầm ốm giấy, ba ngón còn lại công công uốn khúc. Ngón áp út và ngón út của Truy Phong Tẩu cách uyển mạch của Phó Hồng T-U-I-E-T-K, hơ, o, nơ, gơ tới 7 phân. Thân thể hai người không động đậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có ốm gơ y, a y, sơ, sơ quy, quy, a, nơ, gơ cháy lấp lóe phát sáng. Ngọn lửa đã gần đốt tới tay Phó Hồng Tuyết, hắn lại cả một chút cảm giác cơ u, nơ, gơ ca, hơ, o, nơ, gơ có. Ngay lúc đó, tách một tiếng, lá thuốc trong ốm điếu trung quy đã bắt lửa. Ngón áp út và ngón út của Truy Phong Tẩu tựa hồ đã hơi động đậy, ba ngón tay tông cong của Phó Hồng Tuyết cũng hơi động đậy, động tác của bọn họ đều rất mơ, a, u, mơ, a, nơ, lại rất nhẹ nhàng, hơn nữa vừa động đã đình chỉ liền. Phó Hồng Tuyết lùi lại một bước, Truy Phong Tẩu bắt đầu nhả khói, hai người vơ, a, s, quy, quy, nơ, cơ, u, y, đầu, ai cũng không nhìn đối phương một cái. Bọn họ chừng như đã kết thúc trận quyết đấu. Kim Ngư hỏi Vương lão tiên sinh: "Trường quyết đấu này xem chừng không phân thắng bại, nhưng tôi tin nhất định có mơ o, tê, bơ, e, nơ đã thắng." "Đúng, ai đã thắng?" Truy Phong Tẩu một mực đợi cơ hội, nhưng Phó Hồng Tuyết lại không cho lão mơ o, quy, quy, tê, cơ, hơ, u, tê cơ hội. Cuối cùng lão quả thật nhịn không được, ngón áp út và ngón út thoáng b hơ a t sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ. Mỗi một động tác của mỗi một ngón tay của lão đều tàng ẩn biến hóa tinh trí. Vương lão tiên sinh đáp: "Nhưng ba ngón tay cong cong của Phó Hồng Tuyết lại lập t u v quy quy cơ b hơ o nơ gơ bế mỗi một biến hóa của lão liền." Kim Ngư lắng nghe rất kỹ. Hai người tuy chỉ bất quá động đậy vài ngón tay, nhưng lại là thiên biến vạn hóa, sinh tử mỏng manh như sợi tóc. Vương lão tiên sinh thốt: "Nguy cơ giữa lúc đó T-U-I-E-T-K, hơ, o, nơ, gơ thua kém gì người ta dùng trường đao lợi kiếm chém chặt. Nói như vậy người thắng là Phó Hồng Tuyết, phải o không o?" Khói thuốc phì phà, Phó Hồng Tuyết thoái hồi trở lại chỗ đứng hồi nãy. Truy Phong Tẩu chậm chậm hút thuốc, từ từ ngẩng đầu, lão phảng phất cho tới bơ a y gơ y o mới nhìn thấy Phó Hồng Tuyết. "Ngươi đã đến?" Truy Phong Tẩu mỉm cười hỏi hắn. "Phải." "Ngươi đã đến trễ. Đến trễ vẫn hơn là không đến. Ta chỉ hy vọng ngươi không đến." "Ta đã đến. Đã đến thì mời." Truy Phong Tẩu thốt: "Mời vào đại sảnh." "O không o." Kim Ngư vẫn đang nhìn bọn họ qua vọng viễn kính, nhìn rất tử tế, môi nơ a nơ gơ b hơ a sơ quy quy nơ gơ phất đang mất máy. Nhìn thấy động tác đó của nàng, Vương lão tiên sinh đột nhiên mỉm cười, chợt hỏi: "Ta biết ngươi học được một thứ rất ít người có thể học được." "Thứ gì?" "Độc thần ngữ." "Độc thần ngữ?" "Phải." Vương lão tiên sinh đáp: "Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy một người sơ, sơ quy quy, a, nơ, gơ, mơ, o, miệng nói chuyện, ngươi có thể biết hắn đang nói gì. Ông chừng như biết rất nhiều về tôi." Khi nói câu đó, Kim Ngư tỉnh không bơ, y, e, sơ quy quy, u, s, u, a, t, ý tứ không vui, lại còn cười cười.

lơ a, quy quy, mơ a u, huyết của hắn. Không thể nào, không thể được. Một đêm triền miên cùng Phong Linh, đến hôm nay chỉ bất quá cỡ 10 ngày, lơ a, mơ, sơ a, o, có thể sinh hạ đứa bé. Ý tứ trong bức họa đó có phải muốn đề tỉnh Phó Hồng Tuyết rằng Phong Linh sơ sơ quy quy, a, nơ, gơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, tay, y. Đứa bé cũng đang trong tay y. Nhìn thấy bức họa đó, trên mặt Phó Hồng Tuyết một chút biểu tình cũng không có, nhưng trong tâm hắn lại hy vọng được đi đến an bồng đứa bé đó làm sao. Nhưng hắn phải kiên nhẫn, hơn nữa phải lãnh tính. Chủ nhân của bức họa đó là ai? Là người thế nào? Ở đây có nguy hiểm gì? Tất cả những câu hỏi đó đòi hỏi hắn phải lãnh tính, tuyệt đối lãnh tính để đối phó. Tòa đại sảnh đó đương nhiên không chỉ rộng 4 trường 7 thước, ngoài bức hơ o, quy quy, a, dơ, dơ, quy quy, o, ra trên bức tường trắng như tuyết còn treo đủ thức đủ dạng vũ khí. Kỳ trung có một cây búa đá to lớn dùng để săn thú thời thượng cổ khi đồng tê, hơ, y, e, tê, cơ, o, quy, quy, nơ chưa được phát hiện có trường mâu và phương sóc các tướng sĩ thời chiến quy, u, o, cơ, dơ, u, quy, quy, nơ, cơ, giao phong nơi xa trường có thanh long hiểm nguyệt đao của mà võ thánh quy, u, a, nơ, vơ, u, sử trong truyền thuyết. Cũng có khóa hổ lam và hổ hình kiếm những món ngoại mơ, o, nơ, bơ, y, nơ, hơ, khí hiếm thấy trong giang hồ. Nhưng kỳ trung nhiều nhất lại là đao. Đơn đao, song đao, nhãn linh đao, cửa đầu đao, kim bối khảm sơn đao, giới đao, cửa hoàn đao, ngư lân tử kim đao. Thậm chí còn có thiên vương chảm vượt đao sơn, a, y, cơ, a, một trượng. Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tuyết làm cho hắn kinh tâm, lại là một tê, hơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o, đen xì. Đao đen xì như tử vong, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay hắn. O, không o. Treo cả trăm thứ binh khí, không ngờ còn chưa lấp hết tường căn phòng đó ca, hơ, o, a, nơ, ca, hơ, o, a, tê tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Trên tường máng đầy binh khí, nhưng trên sàn lại phô trương thảm ba tư từ sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, u, t, o, y, cuối phòng, khiến cho căn phòng lộ vẻ ôn hòa ấm cúng khôn t, a, mơ, o, s, quy, quy, y. Thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế, phó hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, t, u, y, e. Tê cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý hoa lệ như vậy. Cả đại sảnh trừ binh khí và đồ đạc ra, không có tới nửa người tĩnh lặng. Hơn nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, cơ, o, nơ, ơn ớn lành lạnh. Phó Hồng Tuyết nhìn bốn phía, đứng yên bất động ở đó, ánh mắt phảng phất sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ, bức họa. Phảng phất xuyên thấu bức họa lạc vào nơi xa xăm. Cũng không biết đứng đó đã bao lâu, tòa đại sảnh vốn hoàn toàn chết lặng sơ, sơ, quy, quy, o, tê, hơ, y, quy, quy, nơ, hơ, lình vang lên một thứ thanh âm rất kỳ quái. Thanh âm đến từ ngoài đại sảnh, đơn điệu, ngắn gọn, bén nhọn, khủng bố, tê, u, v, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, tê, y, e. Nơ tơ từng tiếng nối đuôi nhau, vang vọng không ngừng. Binh khí trên tường lấp lóe hàn quang dưới ánh đèn, Phó Hồng Tuyết lại ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ tới. Giờ phút này, tình huống này, hắn tuyệt không thể bị bất cứ chuyện gì bê, hơ, a, nơ, tê, a, mơ. Nhưng hiện tại hắn lại vô phương tập trung tinh thần, thanh âm ngắn gọn sắc bơ, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, một mực vang vọng không ngừng, giống như một quả cương chùy đập vào thần ca, y, nơ, hơ, cơ, u, a, hắn không ngừng. Nhưng nhìn từ bề ngoài, Phó Hồng Tuyết vẫn đứng yên bất động như trước, ca, hơ, o, nơ, cơ, cơ, o, vẻ đang chịu đựng tiếng động đột ngột đó. Lại không biết bao lâu sau, trong tiếng vọng sắc bén ngắn gọn phát ra một tê, hơ, a, nơ, hơ, a, mơ, mới. Đó là thanh âm có người mở cửa, cửa còn kèn kẹt mở, nhãn quang của phó hơ o, quy quy, nơ, gơ, tê, u, y, e, tê, lập tức bắt đến phía trái đại sảnh có một phiến cửa, một nữ nhân hoàng y mỹ lơ, e, dơ, dơ, quy quy, a, nơ, gơ đứng trước cửa ngưng thị nhìn hắn. Nữ nhân hoàng y đó nhìn phảng phất sống phong linh, nhưng nàng ta lại ca, hơ, o, nơ, gơ, b, hơ, a, y, là phong linh, nàng ta còn trẻ hơn phong linh nhiều. Vẻ đẹp của nàng ta không giống vẻ đẹp của phong linh đẹp t, hơ, a, nơ, hơ, t, hơ, u, quy, quy, cơ, có vận vị, nàng ta đẹp thanh tân thuần khiết, nhìn phảng phất một con cá vơ, a, nơ, gơ, quy, u, a, quy quy y đuôi trong nước. Nàng ta bước vào, nhẹ nhàng khép cửa, đi ngang qua người phó Hồng Tuyết, đi t o y t sơ u nơ gơ ương đại sảnh mới quay mình đối diện hắn. Ta biết ngươi là phó Hồng Tuyết. Thanh âm của nàng cũng thanh thuần như cơ o nơ nơ gơ u v quy quy o y. Nàng, ngươi lại nhất định không biết ta là ai. Phó Hồng Tuyết đương nhiên không biết nàng là ai, nhưng hắn lại không nghĩ tới, cho nên nữ nhân như con cá vàng đó chỉ còn nước mở miệng. Ta họ Kim, có thể coi là nữ chủ nhân ở đây, cho nên ngươi có thể gọi ta là Kim Phu Nhân. Nàng nói rất thẳng thắn, hiển nhiên không phải kiểu nữ nhân nhu nhược. Nếu quả ngươi cảm thấy lối xưng hô đó quá tục, cũng có thể gọi ta là Kim Ngư. Nữ nhân vận hoàng y đó đương nhiên là Kim Ngư hồi nãy dùng vọng viễn ca y, nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, phó Hồng Tuyết trên tiểu lâu. Kim Ngư là ngoại hiệu của ta. Kim Ngư mỉm cười thốt. Bằng hữu của ta sơ, sơ, quy, quy, e, quy, quy, u, t, hơ, y, cơ, hơ, gọi ta bằng cái tên đó. Kim Phu Nhân. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt. Hắn không phải là bằng hữu của nàng, hắn cũng không có bằng hữu. Kim Ngư đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, lại vẫn cười rất vui vẻ. Không trách gì người ta nói ngươi là quái nhân, ngươi quả nhiên là vậy. Kim nơ cơ u, vê quy quy cơ u, vê quy quy o y, nói. Tất cả mọi người đến chỗ này đều đối với những thứ vũ khí này rất có hơn u, vê quy quy. Nơ gơ tê hơ u, ngươi lại chừng như không nhìn qua tới một lần. Những thứ vũ khí đó đích xác đều là tinh phẩm, muốn thu thập bao nhiêu thứ vơ u, s quy quy ca, hơ y, đó đích xác không dễ dàng gì, có thể nhìn thấy cũng không dễ dàng gì. Thứ cơ hơ o y, nơ hơ u, v y quy, vậy người luyện võ rất ít khi nguyện ý bỏ qua. Phó Hồng Tuyết lại phảng phất không thèm để ý tới. Kim Ngư đột nhiên quay người đi đến sát tường, lấy xuống một thanh thiết ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, sầm, nặng trọng trùng, hình dáng cổ kính. Ngươi có nhận ra thanh kiếm này ai dùng không? Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn một cái. Đó là kiếm của Quách Tung Dương. Quả nhiên là hảo nhãn lực. Kim Ngư dơ cao thiết kiếm. Đây tuy chỉ bất quá lơ, a, mơ, o, quy, quy, t, vật phổ tạo, nhưng hình trạng, phân lượng chiều dài thậm chí cả sắc dùng để lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, ca, y, e, mơ đều tuyệt đối hoàn toàn cùng một dạng với thiết kiếm của Quách Tung Dương. Cùng một dạng, binh khí có thể phổ tạo cùng một dạng còn người. Cả tua vải trên chuôi kiếm cũng là do chính tay lão nai nai của Quách Sa Ca, e, t, t, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ. Kim Ngư thốt. Ngoại trừ thiết kiếm gia truyền của nhà bọn họ ra trên trời sơ, u, v, quy, quy, o, y, sơ, sơ, quy, quy, a, chỉ sợ rất khó lòng tìm ra thanh thứ ba. Nàng treo thanh kiếm lên, lại lấy xuống một ngọn trường tiên, ô quang lấp lánh, uyển chuyển như linh xà. Đó là binh khí của Tây Môn Nhu. Phó Hồng Tuyết thốt. Thần xà tiên ship hơ, a, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, bảy trong binh khí phổ. Ngươi đã nhận ra ngọn xà tiên này, đương nhiên cũng nhận ra kim cương tê, hơ, y, e, tê, quy, u, a, sơ quy quy y của Gia Cát Cương. Nàng treo trường tiên lên, lại cầm một đôi lưu tinh chùy gần cây kim cương tê, hơ, y, e, tê, quy, u, a, sơ, quy, quy, y. Phong Vũ song lưu tinh. Phó Hồng Tuyết thốt. Đứng hàng thứ 34 tròn miligam in khí phổ. Hảo nhãn lực. Trong khẩu khí của nàng tràn đầy ý tán thưởng, đặt lưu tinh chùy xuống, lấy su o, nơ, gơ, mơ, o. Quy quy tê đôi thiết hoàn. Kim tiền bang năm xưa xưng bá võ lâm bang chủ thượng quan kim hồng u y cơ hơ a nơ thiên hạ. Dùng đôi long phụng song hoàn này. Phó Hồng Tuyết thốt. Không phải. Kim ngư hỏi lại. Không phải. Đó là đa tình hoàn. Phó Hồng Tuyết thốt. Là vũ khí độc môn của môn hạ sơ sơ quy quy e. Quy quy tây u, v, quy quy tây bắc song hoàn môn. Vũ khí giết người, làm sao có thể gọi là đa tình? Bởi vì một khi nó chạm vào binh khí của đối phương, là dính chặt phá quy u, a, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, rời, giống như người đa tình. Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn đột nhiên lơ, o, quy quy, s, u, a, tây, biểu tình rất kỳ quái, nói tiếp. Trung tình, dính chặt phá quấy tới tận xương tủy, sóng sói đá mòn tới chết mới an nhỉ. Người đa tình làm sao mà không phải là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, gơ, y, e, t, người cho được. Trung tình, không chết không ngừng nhỉ, có lúc không những hại người khác còn hại tới chính mình. Kim ngư thở dài thốt, chỉ sợ thông thường toàn là hại chính mình. Không sai, thông thường đều hại chính mình. Hai người lặng lặng đối diện nhau. Qua một hồi rất lâu, Kim Ngư mới cười nơ gơ o quy quy tê nơ gơ a o, lại hỏi: những binh khí đó có thứ nào ngươi không nhận ra không? Không. Mỗi thứ vũ khí đó đều có lai lịch, đều từng trải qua một thời oanh động giang hồ. Muốn nhận ra chúng cũng không phải là chuyện quá khó. Kim Ngư cười cười thốt: trên thế gian vốn không có chuyện gì là thật sự khó khăn. Chỉ tiếc có những binh khí tuy đã từng danh chấn thiên hạ, giết người vô số, lơ a, quy quy y, t u, v quy quy, đó đến giờ chưa có ai có thể thật sự thấy qua diện mục. Thí dụ như Tiểu Lý Phi Đao. Không sai, Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất tư phát, cả thượng quan kim hồng võ cơ o, nơ, gơ, hơ, y, e, u, xưng vô địch cũng đều khó tránh khỏi chết dưới đao. Đích xác có thể cho là t hơn y e nơ hơn a để nhất danh đao. Kim ngư thở dài một hơi. Chỉ tiếc cho tới hiện tại cũng cơ o nơ cơ hơn u v y quy a có ai có thể thấy qua lưới đao đó. Đao quang lóe lên một cái đã cắt gọn yết hầu. Hình trạng dài ngắn của đao cơ o a y có thể thấy rõ ràng. Cho nên cho tới hôm nay, điều này là một nghi vấn lớn nhất trong võ lâm. K-I-M-N-G-U-V-Q-Q-Q thốt. Bọn ta phí tận khổ tâm, vẫn không có cách rèn đúc thành một phi đao nơ h u v q q v a i. Tiểu Lý phi đao vốn vô phương giả mạo. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp lời nàng. Kim Ngư chợt cười một cách thần bí. Cũng may bọn ta đã bất tất phải phủ tạo nữa. Tay nàng thình lình giương ra, trong tay đột nhiên xuất ra một lưới phi đao. Phi đao dài 3 tấc 7 phân. Nhìn thấy phi đao trong tay Kim Ngư, mắt Phó Hồng Tuyết nhíu lại. Tiểu Lý phi đao, phải. Kim Ngư cười đáp. Tiểu Lý phi đao nếu giả bảo đảm cho đổi lại. Còn Diệp Khai? Phó Hồng Tuyết chợt hỏi. Diệp Khai. Kim Ngư ngây người. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi về gã? Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm lưới đao trong tay nàng. Đó là phi đao cơ u a sơ y e quy quy b khai. Ồ. Nàng hỏi. Ngươi làm sao có thể nói đây là phi đao của Diệp Khai? Ca hơ o nơ gơ b hơ a y đao của Lý Tầm Hoan. Lý Đại Hiệp ngao du giang hồ đã 40-50 năm, ít nhất cũng đã 23 nay không còn xuất hiện trong giang hồ. Phó Hồng Tuyết đáp: lúc ông ta còn o gơ y a nơ gơ hồ phi đao rất khó lòng để ai nhìn thấy, hà huống là đã lâu không lộ diện. Hắn nhìn lưới đao trong tay nàng, lại nói: Diệp Khai thất tung mấy ngày trước, bọn ngươi bất chợt có lưới phi đao đó, chẳng khác gì chuyện một cộng một. Kim Ngư mỉm cười: không sai, đây là đao của Diệp Khai, cả người Diệp Khai cũng ở đây, đến lơ u cơ, nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nên biết, nhất định có thể để ngươi biết. Kim Ngư đặt phi đao bên cạnh thanh đao đen xì như tử vong, sau đó lấy thanh dơ, dơ quy quy, a, o, dơ, dơ quy quy, e, nơ, xì đó xuống. Đao quang lói lên một cái, đao đã ra khỏi vỏ. Ta biết thanh đao này không thể cho người ta thấy. Kim Ngư cười nói: chỉ sợ cơ a, sơ quy quy cơ, hơ y, nơ, hơ, ngươi cũng rất ít khi thấy. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết trắng nhợt đến mức cơ hồ trong suốt, tê, hơ a, nơ, hơ a, mơ, lại càng lạnh lùng. Ta biết có những người cũng như vậy, người. Có những người tuy danh đồng giang hồ, giết người vô số, nhưng lại chưa từng cơ o, a, y, có thể thấy được chân diện mục của y. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: giống như lơ, a, cơ, hơ, u, sơ, quy, quy, nhân hầu viên, vương lão tiên sinh, phải. Kim Ngư cười cười: ông ta hữu danh. Hữu danh gì đây? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng chú thị nhìn nàng: điểm thương ngọc kiếm khách vương thiện sinh, sơn đông khoái kiếm vương u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ, trung, bá vương trang truy hồn thương vương minh mặt. Những người đó sơ, sơ, quy, quy, e, u, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, u, danh trên giang hồ, lại là những người rất khó gặp. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: chỉ là bọn họ đều không phải là chủ nhân hầu viên. Sao bọn họ lại không phải? Bọn họ còn quá trẻ, từ khi bọn họ thành danh cho tới nay chỉ khoảng 2-3 cơ, hơ, u, cơ, nơ, a, mơ, niên kỷ mỗi người đều ở khoảng 50-60 tuổi. Phó Hồng Tuyết đáp: mơ, o, t, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đã được kêu là lão tiên sinh, niên kỷ của lão ít ra cũng phải 80 trở lên. Ồ! Cho nên ta tính đi tính lại, chỉ có một người là phù hợp. Ai? Vương Linh Hoa. Vương Linh Hoa. Kim Ngư ngẩn người. Ngươi nói là Vương Linh Hoa, nơ cơ u, v, quy, quy, o, y, cơ u, trầm lãng chu thất thất, hùng miêu nhi tề xanh. Phải. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 33. Truyền thuyết trên Thánh Mẫu Phong. Chuyện phát sinh trong giang hồ thiên biến vạn hóa, ngư long mạn diễn, cơ o, hơ o, mỗi một chớp mắt đều có thể phát sinh những chuyện mạo hiểm ca y, cơ, hơ, tê, hơ, y, lãng mạn lôi cuốn. Trong giang hồ mỗi một thời đại đều sản sinh những nhân vật truyền kỳ như tê, hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, quy quy y, sở lưu hương có hồ thiết hoa cơ băng nhạn, vô hoa hòa thượng biên bức cơ o, nơ gơ tê u, v quy quy, nguyên tùy vân. Thời đại Lý Tầm Hoan có thượng quan kim hồng, a phi ca y, nơ hơ vơ o, mạng, lâm tiên nhi, tôn tiểu hồng. Trầm lãng là người đời trước thời đại của Lý Tầm Hoan, nhưng cố sự có liên quy u, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, ông ta cho tới nay vẫn là chuyện người ta thích bàn tán như mới tính. Vương Linh Hoa là nhân vật phong vân cùng thời với Trầm Lãng. Ở thời đại đó, lơ, a, o, sơ, sơ, quy, quy, a thành nhân vật truyền kỳ, nhất cử nhất động của lão đều thu hút sự chú ý của nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, y, t, a. Mỗi một chuyện lão tham dự đều là thoại đề nóng hổi nhất trong giang hồ. Lão đáng chú ý tình không phải vì cá tính, nửa chính nửa tà của lão, mà là vơ o, hơ o, quy quy cơ đa thế đa dạng của lão. Võ công của lão rất nhiều, kỳ trung hấp dẫn người ta nhất là song thủ của lão, ơ o, tê, hơ e, dơ quy quy, cải biến hình dạng của bất cứ người nào. Dịch dung thuật của lão cho tới nay vẫn lơ a, vơ o, s, quy quy, lâm đệ nhất. Lúc lão thành danh tuy mới hơn 20 tuổi, nhưng cho đến bây giờ, giang hơ o, dơ, dơ quy quy, a, s, quy quy trải qua hai thời đại. Lão nếu quả còn sống ít ra cũng hơn 90 tuổi. Hơn 90 tuổi đối với người bình thường mà nói có lẽ đã quá già nua yếu ớt, nhưng đối với Vương Linh Hoa võ công cao thâm, dịch dung đệ nhất mà nói tuổi tê a cơ ca hơn o nơ cơ thể lưu hạ quá nhiều vết tích trên thân người lão. Vương Linh Hoa Kim Ngư tuy bàng hoàng nhưng lại mỉm cười lập tức, hơn nữa nụ cười phẳng bệch hơn a tê sơn a kỳ quái, rất thần bí. Ngươi làm sao có thể đoán ra là ông ta? Tiếng cười như chuông ngân của nơ a nơ gơ vơ a s quy quy nơ đang vang vọng. Ngươi sao lại không đoán là người khác? Vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không trả lời, nhưng hắn lại hỏi: lão đợi đến khi nào mới ra gặp ta? Rất mau chóng. Câu nói đó không còn nghi ngờ gì nữa, đã thừa nhận Vương lão tiên sinh cơ hơn u nơ hơn a nơ hầu viên là Vương Linh Hoa. Đã sắp đến, hiện tại hà tất còn phải khổ luyện bạc kiếm. Phó Hồng Tuyết lơ a quy quy nơ hơn lơ u nơ gơ thốt. Thanh âm đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén đó vẫn vang vọng không ngừng t u v quy quy. Quy quy, nơ gơ, tê y, e, nơ gơ, từng tiếng nối liền nhau, lẽ nào đó là thanh âm bạc kiếm? Kiếm pháp thiên biến vạn hóa, bạc kiếm lại chỉ bất quá là động tác đơn giản nơ, hơ, a, tê, ca, y, quy quy, chung. Kim Ngư đáp, đao pháp cũng vậy, ngươi đã luyện bạc đao bao nhiêu năm? 18 năm. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, ngươi luyện luôn 18 năm. Kim nơ gơ u v quy quy hơ o y. Ta chỉ hận không thể luyện lâu hơn. Kim Ngư ngưng thị nhìn hắn chợt thốt. Lần này ngươi lầm rồi. Ồ, có hai chuyện ngươi đã lầm. Kim Ngư cười nói. Thứ nhất y tỉnh không b hơ a y sơ sơ quy quy a nơ gơ bạc kiếm. Không phải. Y đang bạc đao. Bạc đao. Trong mắt của Phó Hồng Tuyết bỗng co thắt lại. Thứ hai y không phải là Vương Linh Hoa. Y không phải. Phó Hồng Tuyết lại cả kinh. Ngươi nói chủ nhân hầu vương y, e, nơ ca, hơ, o, nơ, cơ phải là Vương Linh Hoa. Con người đang luyện bạc đao mà ngươi nói tới không phải là Vương Linh Hoa. Thanh âm đó không phải là thanh âm của Kim Ngư, đó là thanh âm của một nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, a, t, hóa nhã, rất thân thiện. Thanh âm đó phát ra từ sau lưng Phó Hồng Tuyết. Vừa hóa nhã, vừa thân thiện, thanh âm thong dong dịu dàng, hiển xuất con nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, o, có giáo dưỡng tốt, lịch sự giữ lễ. Đa lễ vốn là mặt khác của lãnh đạm. Thanh âm đó lại mang theo một thứ nhiệt tình kỳ dị. Một thứ nhiệt tình cơ hồ đã tiếp cận tàn khốc. Nếu quả giữa thiên địa thật sự có một thứ lực lượng đủ để hủy diệt hết những gì cơ o, t, sơ, e, nơ, nhân gian, không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng đó đã sản sinh ra từ thứ nhiệt t, y, nơ, hơ, t, a, khúc đó. Cũng chỉ có sảng người như Vương Linh Hoa mới có thể có thứ nhiệt tình đáng sơ, o, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, o. Hiện tại lão đã đến sau lưng Phó Hồng Tuyết, trong tay lão nếu có binh khí đã cơ, o, tê, hơ, e, sơ, quy, quy, đâm vào nơi yếu hại trên người Phó Hồng Tuyết bất cứ lúc nào. Phó Hồng Tuyết không quay đầu, cũng không động. Hắn không thể động. Khi thanh âm hồi nãy đang vang lên, hắn cảm thấy sau lưng có một luồng sát ta, hơ y ca,

Trên mặt Phó Hồng Tuyết đã lộ xuất vẻ kinh ngạc. Phải. Người hiện tại cũng là bản thân Mã Không Quần. Phải. Trên mặt Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn ngập tràn biểu tình kinh hãi. Sao lại có thể được? Lẽ nào lão ta thật sự chết đi sống lại? Không phải. Vương Linh Hoa cười đáp. Trên thế gian làm sao có thể có mơ a y cơ hơ u y e quy quy nơ đó? Người đã chết là chết, làm sao có thể sống lại được? Vậy chuyện này là sao? O không o. Mã Không Quần đã chết 10 năm trước, 10 năm sau người xuất hiện cũng lơ a mơ a s quy quy Không Quần, người đã chết không thể sống lại. Vậy Mã Không Quần của mười nơ a mơ sơ a u là chuyện gì đây? Phó Hồng Tuyết lần này thật sự ngây người. Nụ cười hòa ái từ tốn trên mặt Vương Linh Hoa vẫn tồn tại như trước. Lão đổ nơ hơ y e nơ hơ o y. Phó Hồng Tuyết một câu phảng phất không liên quan gì đến vấn đề. Ngươi có biết nơi chân trời có một ngọn núi tên là Thánh Mấu Phong? Phó Hồng Tuyết đương nhiên biết. Trên Thánh Mấu Phong có băng tuyết ngàn nơ a mơ ca hơ o nơ gơ tan. Còn có truyền thuyết trên núi có kỳ chân dị bảo. Ngay dưới đỉnh Thánh Mấu Phong có một bộ lạc cách biệt với thế gian tồn tại. Bộ lạc đó gọi là Đáp Mạc Tộc. Vương Linh Hoa kể. Trong ngôn ngữ của quốc gia đó, Đáp Mạc nghĩ là hay. Vương Linh Hoa tuy đột nhiên nói về chuyện Đáp Mạc Tộc ở Thánh Mấu Phong, Phó Hồng Tuyết tin rằng nhất định có liên quan đến chuyện Mã Không Quần, cho nơ e, nơ hơ a, nơ lắng nghe rất kỹ càng. Người Đáp Mạc tộc bên dưới đỉnh Thánh Mấu Phong, sinh hoạt tập quán hơ o, a, nơ tê o, a, giống như người thường. Nhưng vì bọn họ cư trú ngay dưới đỉnh Thánh Mấu Phong quanh năm không thấy nước mưa, đừng nói gì tới nguồn nước sơn tuyền gì. Thần tình của Vương Linh Hoa phảng phất đã bay đến bên dưới đỉnh Thánh Mơ A U B Hơ O Nơ Gơ. Cho nên thức uống của người Đáp Mạc tộc thông thường không phải là nước, mà là thạch nhũ trong băng động. Nước đối với người Đáp Mạc tộc mà nói trọng yếu không khác gì sinh mệnh. Bọn họ chỉ có sản phụ sau khi sinh đẻ mới có thể uống hai giọt nước, là hai giọt Nơ U V Q Q O cơ dơ u nơ gơ hóa từ băng tuyết tinh khiết. Sinh sản đối với Đáp Mạc tộc mà nói cũng là một sự kiện rất thần thánh. Bơ o dơ q q y vơ y nhân khẩu của bọn họ vốn rất ít, hơn nữa lại cách biệt với thế giới bên ngoài, cho nơ e nơ sơ y nơ hớt đẻ đối với bọn họ mà nói là một chuyện rất trọng đại. Không biết vào lúc nào, sau khi một sản phụ uống thạch nhũ trong một bơ a nơ gơ dơ dơ quy quy o nơ gơ đã sinh ra song bào thai, từ đó sản phụ đó đã trở thành sản hậu của Đáp mơ a cơ tê o. Từ đó sản phụ của Đáp Mạc tộc bắt đầu uống thạch nhũ của băng động đó, cơ hơ y dơ quy quy cơ a nơ là sản phụ uống thạch nhũ của băng động đó. Nhất định có thể sinh hạ song bơ a o t hơ a y. Song bào thai bọn họ sinh ra có chút bất đồng với song bào thai của nơ gơ u v q q o y t hơ u v q q o. Song bào thai của Đáp Mạc tộc hoàn toàn giống hệt nhau. Giới tính, cao thấp, mập ốm, cá tính, tập quán hoàn toàn giống hệt. Hai nơ gơ u v q q o quy quy y gơ y o đơ gơ như là một người. Cho dù đem hai người phân chia ở hai nơi xa xăm, kỳ trung chỉ cần có một nơ gơ u v quy quy o y t hơ u quy quy thương, người kia cũng nhất định cảm thấy đau đớn. Vương Linh Hoa thốt. Đó là cố sự. Là sự thật.